Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, nhân gian thảm kịch. Tinh thần cổ quốc địa hình phức tạp, nhiều núi lĩnh khe rãnh, địa thế tương đối hiểm yếu, cùng Đại Chu Hoàng Triều bằng phẳng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hoặc là địa hình ảnh hưởng. Nơi này dân phong cũng phải tương đối biêu hãn một chút. Một đường đi vào, mấy người cũng là tầng trời thấp phi hành. Thứ nhất là mục tiêu nhỏ. Thứ hai thuận tiện điều tra. Bất quá, đáng tiếc là, cũng không gặp được dị thường gì. Chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ phế tích. Đại sơn vỡ nát, loạn thạch khắp nơi tràng cảnh. Khắp nơi đều là đại chiến qua dấu vết. Thậm chí có huyết dịch hội tụ mà thành từng ngụm huyết trì. Nhìn thấy mà giật mình, đủ loại phi cầm, dã thú, ở trên mặt đất tùy ý cướp đoạt đồ ăn. Đó là vô số cỗ thi thể, phi thường khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Mộ Thanh không nhận quan sát cảnh tượng như vậy. Hướng Nguyệt Trung Thu bên người nhích lại gần, tựa hồ có chút không thoải mái, cũng khó trách. Cho dù là Nguyệt Trung Thu, những kinh nghiệm này giết hại nam tử đều cảm thấy cực kỳ bi thảm. Huống chi là Mộ Thanh. Bất quá, Nhan Đồng điểm này muốn thắng qua Mộ Thanh. Nàng dù sao cũng là sống 5 tháng vô tận nhiệm vụ. Trải qua diệt thế một trận chiến, loại kia tràng cảnh sẽ chỉ so đây càng thêm thê thảm. Tất cả những thứ này cũng là cơ tộc tạo thành. Ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cơ Hành cuồng gầm nhẹ, trầm muộn thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Trải qua địa phương, rất nhiều hắn đều du lịch qua. Có địa phương dân phong thuần phác, không tranh quyền thế. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều bị đánh vỡ. Có thành trấn bị toàn bộ hủy diệt. Một người sống đều không có. Ô ô, có người ở thút thít. Đó là mấy đứa trẻ, ghé vào một cái ngã trong vũng máu bên người phụ nhân. Vô cùng thê lương, ba cái tiểu hài, hai nữ một nam, nam tuổi hơi lớn, mới 11-12 tuổi, một cô gái 7-8 tuổi, còn có một cái chỉ có nữ hài, vừa mới qua tập tễnh học theo tuổi tác, bọn họ vốn nên vô ưu vô lự, thế nhưng, cửa nát nhà tan. Tiểu Minh, mẹ ngươi đã qua đời, nên thật tốt vì nàng an táng mới đúng. Phụ thân các ngươi không biết còn có thể hay không trở về. Chờ đợi thêm nữa cũng là phí công. Mấy cái lão giả đi tới, nhìn xem ba cái tiểu hài, lắc đầu thở dài, phi thường không đành lòng. Không, phụ thân nhất định sẽ trở lại. Phụ thân lợi hại như vậy, nhất định có thể đuổi đi người xấu. 11-12 tuổi nam hài phi thường quật cường, chặn lại mấy vị muốn dọn đi phụ nhân thi thể lão nhân. Kiên định không thay đổi hô, mụ mụ ngủ thiếp đi, ra ra không nên ồn ào. Nhỏ ớt nữ hài lảo đảo đứng lên, nháy một đôi tròn vo mắt to, ngây thơ nói ra, nàng còn nhỏ, không minh bạch tử vong, cho rằng mẫu thân là ngủ thiếp đi. Đi theo ca ca ngăn cản mấy ông lão, Nguyệt Trung Thu một đoàn người sững sờ trong hư không, nhĩ lực của bọn hắn, nhãn lực, nếu so với thường nhân cường đại mấy lần, tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng, cảnh tượng như thế này làm cho người tiếc hận, nhưng trừ cái đó ra, bọn họ mà chẳng thể làm gì khác, có lẽ chỉ có thể đem hết khả năng, ngăn cản loại bi kịch này tiếp tục lan tràn. Tiểu hài tử thật đáng thương, so với chúng ta, bọn họ mới là thật bất hạnh. Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy bi thương cùng vẻ đồng tình. Đặc biệt là ngày đó thật tiểu nữ hài, cho người xúc động to lớn nhất. Tiểu Minh, mau dẫn bọn muội muội đi. Bỗng nhiên, một vị lão nhân vẫn còn tương đối cảnh giác, thấy được lướt đến Nguyệt Trung Thu đám người, lập tức quát to. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ liền người già trẻ em cũng không chịu buông tha sao? Mấy ông lão giống to, mặc dù đã tuổi gần thất tuần, nhưng y nguyên ngăn tại ba cái tiểu hài trước mặt. Rất hiển nhiên, bọn họ đã thành chim sợ cành cong. Bản năng phản ứng, đem Nguyệt Trung Thu mấy người cũng trở thành địch nhân. Đặc biệt là Tiềm Long cùng Rụt Rè Đại Bằng hai người. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Liền xem như tu giả nhìn thấy đều sẽ khủng hoảng. Huống chi là bọn họ. Lão gia gia, chúng ta không phải người xấu. Mộ Thanh người thứ nhất lên phía trước. Giải thích nói, đối phương thấy là một cái cô gái xinh đẹp. Lập tức hòa hoãn không ít. Bất quá, vẫn còn có chút hoài nghi. Kinh nghi bất định nhìn xem mấy người. Hắn là Thánh Hoàng Tử. Ta đã thấy hắn. Mấy năm trước du lịch thời điểm, còn đang lão hủ trong nhà ở nhờ qua một đêm. Trong lúc đó, một ông già kinh hô lên, run run rẩy rẩy quỳ sát xuống dưới, nhìn xem Cơ Hành cuồng hô. Mấy vị khác lão nhân cũng là cả kinh, quan sát tỉ mỉ Cơ Hành cuồng, sau đó quỳ sát xuống dưới. Cơ Hành cuồng chưa bao giờ là một cái bình hòa người. Giờ phút này lại là một cái bước xa, đỡ dậy mấy ông lão, mấy vị lão trưởng không cần giữ lễ tiết, để cho các người chịu khổ như thế tay vạ bất ngờ. Quả thật ta chi tội, bất quá, ta đáp ứng các ngươi, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Cơ Hành cuồng chậm rãi nói ra, tình cảm chân thành tha thiết, cùng bình thường tấm kia cuồng ngạo xem tất cả tư thái khác nhau rất lớn. Thánh Hoàng Tử, nghe phụ thân bọn họ nói, ngươi là chúng ta tinh thần cổ quốc cường đại nhất thanh niên. Tương lai ngươi nhất định phải vì ta mẹ báo thù. Tiểu Nam Hài phi thường quật cường, nhìn thẳng Cơ Hành cuồng. Lãng chưa nói ra, ta đáp ứng ngươi, cừu hận của các ngươi, chính là ta cừu hận. Cơ Hành cuồng bình thời tư thái hoàn toàn không có, mặt đối với người bình thường. Hắn cũng giống là một người bình thường, không có bình thời bá khí. A, bỗng nhiên, trong trấn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đám lão bất tử đồ vật, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Đều không muốn sống sao? Ngay sau đó, một đạo kêu to thanh âm truyền đến, phi thường cuồng bạo, mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Hỏng. Mấy ông lão đồng thời giật mình, liền hai chân cũng nhịn không được run lên. Thánh Hoàng Tử đi mau, trong này có ít người đang nuôi tổn thương, bọn họ rất cường đại, lạm sát kẻ vô tội, việc ác bất tận. Vị kia trước hết nhất nhận ra Cơ Hành cuồng người và vội vàng thúc giục, run rẩy xô đẩy Cơ Hành cuồng, để cho mau mau rời đi, vẫn còn có người chưa rời đi. Cơ Hành cuồng lập tức một đôi mắt liền dựng đứng lên. Hướng về trong trấn nhìn tới, dường như muốn xuyên thủng tất cả. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng là hơi chấn động một chút. Lúc trước, bọn họ bị nơi này thảm kịch hấp dẫn, nhất thời lại sơ sót hoàn cảnh chung quanh. Đại tỷ tỷ, các ngươi đi nhanh đi, bên trong người thật hung a. Tiểu nữ hài phi thường hồn nhiên, tò mò nhìn Mộ Thanh Thanh Hoàng, nháy mắt to nói ra, ngoan, tỷ tỷ không sợ người xấu, ngươi cũng không cần sợ. Liền Mộ Thanh đều sinh ra nộ khí, vuốt vuốt bé gái đầu, nhẹ nhàng nói, mấy vị lão trưởng không cần sợ, mang bọn ta vào xem. Cơ Hành cuồng lập tức mở miệng, vịn xô đẩy hắn lão nhân, liền muốn hướng về trong trấn bước đi. Thánh Hoàng Tử, đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi nhất định phải nhẫn. A, lão nhân không nguyện, nhưng lời nói còn chưa nói xong, trong trấn lần thứ hai truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.